Chương 1295, ta nhưng là muốn danh dương thiên hạ nhân, một, cầu phiếu phiếu. Cầu các ngươi tha ta, đây hết thể đều là tỷ tỷ của ta để ta làm, không quan hệ với ta. Ta nguyện ý cho các ngươi tinh thạch, rất nhiều tinh thạch, chỉ cầu các ngươi thả ta một mạng. Sở Mạt Ly mỉm cười, để Tần Tiểu trước đem trên người nàng tất cả chữ vật khí cô cùng pháp bảo hết thể vơ vét xuống tới. Mới chậm lo lắng nói, muốn chúng ta tha cho ngươi một mạng cũng có thể. Hoa Bích Nguyệt vừa mới lộ ra vẻ mặt vui mừng. Liền nghe Sở Mạt Ly tiếp tục nói, nhưng ngươi vừa mới nghĩ đem chúng ta khu trục ra nội viện, để chúng ta chịu đủ một phen kinh hãi. Nói thụ một phen kinh hãi người, biểu lộ lại là không nói ra được hài lòng tự tại. Ngươi các ngươi muốn thế nào? Sở Mạt Ly thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên ngón tay lại trên xe lăn nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo màu đen địa quang ảnh hưu một tiếng bắn thẳng đến mà ra, không có vào Hoa Bích Nguyệt thể nội. Hoa Bích Nguyệt chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, lập tức ngất đi. Mà trên người nàng linh lực cũng chậm chậm tán loạn, từ nguyên bản tích cốc kỳ, biến thành rèn thể. Thậm chí càng về sau, liên đan điền đều tán loạn, thoái hóa thành rất có linh căn thuộc tính phàm nhân. Sở Mạt Ly tiếp nhận Tần Tiểu đưa qua nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, mỉm cười nói, tự nhiên là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, gấp 10 hoàn trả. Lạc Vũ nhìn xem Hoa Bích Nguyệt thê thảm kết cục, chật chật lắc đầu thở dài. Có đôi khi ta cảm thấy, tam sư huynh quả thực so tiểu sư thúc còn đáng sợ hơn mấy người khác. Lập tức tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu. Quả thực là biến thái a, có hay không bất quá chỉ là một lát, đám người liền đem Hoa Bích Nguyệt cùng cảm khái ném ra sau đầu. Lạc Vũ hưng phấn nói, thật không nghĩ tới lục sư tỷ vờ ơ y ma thu được linh lung nguyện. Ta liền biết lục sư tỷ lợi hại nhất, căn bản không phải nhân mà Vân Nhược Hàn. Ngươi đây rốt cuộc là đang khen tiểu sư muội vẫn là biếm tiểu sư muội a? Ha ha ha, kia là, chúng ta tiểu sư muội đó là cái gì nhân a? Lãnh Vũ Mạt kích động thẳng xoa tay, đừng quên, tại Mẫn Lục, Thanh Thiên Lưỡng giới, tiểu sư muội đều là người người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Cũng chính là tại cái này Thương Lam giới, bọn hắn mới coi là tiểu sư muội là nhu nhược phụ trợ sư. Hi hi, thật muốn xem bọn hắn biết tiểu sư muội chân diện mục bộ dáng. Lăng Vũ xanh lắc đầu nói, tiểu sư muội quả nhiên đủ hung tàn, linh lung nguyện vờ ơ y ma trực tiếp liền đem Ngụy Thiên Minh cho khu trục ra tinh thần học viện. Ngụy gia tại học viện thế nhưng là kinh doanh mấy chục năm mới có bây giờ vinh quang, kết quả tiểu sư muội một cái nguyện vọng, Ngụy gia cố gắng liền hoàn toàn uổng phí. Nói, hắn lộ ra vui mừng lại vui sướng tiếu dung. Liên liên Tần Tiểu cũng đã nói một câu, tiểu sư muội hung tàn, thay man như báo báo thủ Vân Nhược Hàn che mặt. Cho nên nói, có các ngươi như thế khen tiểu sư muội sao? Ba mà lúc này còn tại linh lung tháp đỉnh mộ nhan, cu nở dê phi thường muốn hung tàn giết nhân. Tại nàng đưa ra để Phàm Tinh tìm kiếm tiểu bảo sau, Phàm Tinh lại cự tuyệt nguyện vọng của nàng. Nguyên nhân là, linh lung tháp nguyện vọng, chỉ có thể là tại tinh thần học viện phạm vi bên trong. Vượt ra khỏi tinh thần học viện phạm vi, Phàm Tinh liền bất lực. Mộ nhan chính thất vọng tiếc nuối thơ ý điếm. Tiểu Phượng Hoàng lại truyền đến khẩn cấp tin tức. Cầu cầu từ lần trước sau khi tấn cấp, lại thêm một cái hỏa phượng phân thân. Thế là Mộ Nhan để cầu cầu đem hỏa phượng phân thân lưu tại Diêu Quang phân viện, để phòng vạn nhất, Âu Dương Minh Châu bọn hắn muốn thương tổn ngũ sư huynh. Bởi vì tại linh lung tháp bên trong, không gian bên trong cầu cầu cùng thất hoàng không cách nào cùng Mộ Nhan trực tiếp liên hệ. Cho nên cầu cầu chỉ có thể bay ra, vòng quanh Mộ Nhan thẳng đảo quanh. Không nghĩ tới Phàm Tinh nhìn thấy cầu cầu. Bình tĩnh không gợn sóng trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta Mỹ Y xuất hiện cái thứ ba minh chủ, chúc mừng mưa lạnh du mộng trở thành Mỹ Y cái thứ ba minh chủ, vung hoa, vì chúc mừng Mỹ Y cái thứ ba minh chủ, cuối tuần tăng thêm A, còn có tuần này càng tương đối ít, đồng dạng cuối tuần bổ sung, coi như xin phép nghỉ, cuối tuần QNZ nhất định cố gắng cho mọi người tăng thêm cảm tạ thân yêu nhóm đối A tử ủng hộ, túi đầu cảm tạ, thương các ngươi. A tấu chương xong.